Ngộ Trường Sinh, chương 13:13 tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hoa, Ngụy Mộc mấy người gật đầu, Ngụy Hồng còn đang thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm ta, nàng nhìn chằm chằm vào ta một lúc, đến bên cạnh ta, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ta và nói: "Mọi người nói rằng ngươi đã trở nên rất đẹp, ta không tin, không nghĩ rằng nó là sự thật." Ngụy Hồng nhìn chằm chằm ta hỏi: "Ngụy Chi, sao ngươi chỉ cần tẩy hồng trần cặn bẩn liền biến hóa lớn như vậy? Có phải tiên sứ đã cho ngươi vật tốt hay không?" Ta đối mắt với mấy người trông mong nhìn tới, lắc đầu, cong mắt cười nói: "Không đâu, hắn mới không cho ta thứ tốt, ngược lại hạn chế một đống lớn." Mấy người kia cũng không tin, Ngụy Hồng lại nói: "Ngụy Chi, ngươi bây giờ thật sự là thay đổi, bản thân có chỗ tốt cũng không muốn người khác cũng có được." Nàng nhìn chằm chằm vào mặt ta, một lát sau đó hét lên: "Nghe nói ngươi thậm chí không nhận mẫu thân và đệ đệ, có điều này không?" Lúc này giọng điệu của nàng trở nên nghiêm khắc, ta nhìn nàng một cách kỳ lạ và nói: "Ngươi làm sao vậy, tại sao giống như rất tức giận?" Mặt Ngụy Hồng đều cứng lên, nàng đề cao thanh âm nghiêm nghị nói: "Ngụy Chi, ngươi vừa mới vào tiên môn cũng không cần thân nhân của ngươi, ngươi như vậy chẳng lẽ không quá đáng sao?" Lời nói của Ngụy Hồng khiến mọi người bốn phía nhìn ta. Ta bĩu môi, lười để ý tới Ngụy Hồng, xoay người rời đi. Ngụy Hồng vội vàng đuổi theo, nàng ở phía sau ta hét lớn: "Ngụy Chi, một người không thể chỉ nhìn phía trước không nhìn về phía sau, ngươi hiện tại tuy rằng vào tiên môn, nhưng ai biết ngươi có thể đi được bao xa. Ngươi như vậy không cần lục thân, người thân sẽ có báo ứng." Ngụy Hồng la hét dẫn càng nhiều người vây quanh nhìn ta. Ta đột nhiên tức giận, vì thế ta dừng bước trừng mắt nhìn Ngụy Hồng không cao hứng nói: "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta đã sớm nói, 100 lượng hoàng kim kia đều không ở trên người ta toàn bộ trả lại cho tiên sứ. Ngoài ra, những gì mẫu thân ngươi và mẫu thân ta nói ngày hôm đó, ta đã nghe. Các ngươi đừng hòng lừa ta trở về, để cho ta gả cho nam nhân xấu xí lớn tuổi bị liệt nào đó thích ngược đãi thê thất hừ." Lần này, người quan sát chung quanh chỉ trỏ Ngụy Hồng. Ta nhìn thấy nàng đỏ mặt, nhìn biểu tình của ta càng thêm phẫn nộ, không khỏi quay đầu bỏ chạy. Bị Ngụy Hồng quấy rầy như vậy, ta không còn tâm tình chơi đùa nữa, liền chạy về Thanh Bích Sơn. Nào biết ta vừa mới đi tới dưới chân núi Thanh Bích liền gặp phải một đại sóng người, ta đứng ở bên đường, nhìn đám người Ngụy Tam tiểu thư, Ngụy Thứ tiểu thư, Hạo Hạo đi tới. Ngụy Thứ tiểu thư là người đầu tiên nhìn thấy ta, ngay lập tức nàng nhướng mày và lộ ra một nụ cười cổ quái, chiếc xe ngựa hướng ta đi đến. Đến trước mặt ta, Ngụy Thứ tiểu thư cúi đầu nhìn ta, nói: "Nghe nói ngươi có một ít chỗ tốt của họ Viêm kia, lúc này mới biến hóa lớn như vậy." Nàng đánh giá ta từ trên xuống dưới, cười nhạo: "Đáng tiếc vịt chỉ là vịt, ngay cả khi thay đổi một bộ lông, dáng vẻ nhìn vào người vẫn là rụt rè sợ hãi, vẫn là một con vịt." Nàng nói cao hứng, ngữ khí càng thêm đắc ý: "Ta nói cho ngươi biết vịt con, hậu đài của ngươi đã đi rồi, về sau a, ngươi cũng đừng đắc ý nữa." "Hậu đài nào đã biến mất?" Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngụy Thứ tiểu thư, khó hiểu hỏi: "Ngươi nói ai đi rồi?" Ngụy Thứ tiểu thư nâng cằm lên cao, thương hại nhìn ta, cũng không trả lời. Ngược lại phía sau đi ra một thiếu niên đồng môn, hắn hướng về phía ta nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Việt xử sự không đúng, làm cho tiên tôn tức giận, tiên tôn đã thu hồi sứ lệnh của Viêm Việt để cho hắn trở về thượng giới, hiện tại phái tới dạy chúng ta là Vu Mộc tiên sứ." "Cái gì, ta không tin điều đó." Ta ngây người một hồi, nghe thấy tiếng cười của bọn họ càng lớn, lập tức bất chấp chân vừa nhấc lên liền chạy lên núi. Khi ta chạy xa, ta còn nghe được thanh âm Ngụy Thứ tiểu thư đề cao: "Ngụy Chi, mẫu thân ngươi kiện ngươi đắc thế liền bất kính trưởng bối không nhận lục thân, vụ án kia đã nộp tới trước mặt bệ hạ." Thanh âm Ngụy Thứ tiểu thư vừa dứt, mấy tiếng cười vang lên liền truyền tới. Chỉ chốc lát sau, ta thở hồng hộc bỏ lên Thanh Bích Sơn, ta vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cây cối tươi tốt quen thuộc kia, thế nhưng đập vào mắt cũng chỉ có cây cối tươi tốt, tiên cung lớn như vậy nó không thấy đâu. Tiên cung đã biến mất. Ta ngơ ngác đi về phía vị trí tiên cung, đi tới nơi tiên cung chỗ cụ, ta ôm hai tay dựa vào một gốc cây nỉ ngồi xuống, từng đợt gió núi từ sau lưng ta thổi tới, hồn nhiên là rét lạnh nói không nên lời. "Tên lừa đảo," ta nghẹn ngào trong sự ghét bỏ. "Tên lừa đảo, tên lừa gạt, đã nói là phải chiếu cố ta, nói để cho ta thị tẩm. Tên đại lừa gạt, cũng không biết tại sao, từ sau khi gặp được tiên sứ ở nơi đầm sâu hậu sơn này, ta đối với tiên sứ có một loại ỷ lại không nói nên lời, ta thích ở nơi có hắn, thích ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh tôn quý bức người kia, loại cảm giác ỷ lại này, thậm chí vượt qua nỗi sợ hãi muốn thị tẩm. Ta không thích nhất là như vậy, rõ ràng ngắn như vậy liền phải tách ra, vì sao còn muốn cho ta hy vọng. làm cho ta nghĩ rằng ta sẽ được hắn bảo vệ, có thể sống một thời gian dài dài. Đại lừa đảo, ta oán hận mắng đại lừa đảo, giống như một con ruồi không đầu đi về phía sau núi, sau khi đi một vòng quanh núi, ta lại vọt về đỉnh núi tiên cung từng đặt, giả bộ đi tới phòng tiên sứ, gõ gõ vài tiếng, ta nhỏ giọng gọi. Tiên sứ, ta trở về. Ta cúi đầu, mũi chân mài trên mặt đất. Ta không giận ngươi nữa, ngươi muốn ta thị tẩm ta cũng không ở trong lòng vụng trộm mắng ngươi, ngươi trở về có được không? Có ngươi ở đây, ta không sợ gì cả. Thanh âm của ta không lớn, nhưng bốn phía vẫn trống rỗng, ngay cả thanh âm tay áo tung bay cũng không có. Ta ôm đầu gối ngồi tại chỗ một hồi, cảm giác được cô tịch khó hiểu, không khỏi nghĩ, nghe nói những thiên nhân kia không nhúc nhích bế quan mấy chục năm, ta sợ cô đơn như vậy, quả nhiên sinh ra đã là phàm nhân. Ngay khi ta ngồi ngẩn người, dưới chân núi Thanh Bích cũng tấp nập một đám người biết tin tức ta lẩm bẩm tiên sứ, đã xuất hiện ở một chỗ nào đó ở sâu trong tầng mây. Tiên sứ đứng ở địa phương, là vô tận hư không, vô tận hắc ám. Tiên sứ đứng một hồi, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Đối với Phượng Hoàng, vô tộc đại tôn nhất định muốn lấy được người này, thủ đoạn ác độc ta triệu hồi ngươi, là không muốn vô tộc đại tôn giết chóc sinh linh ngụy quốc thiên đạo đem khoản nợ kia tính lên đầu ngươi. Tiên sứ mặt không chút thay đổi trả lời, ta biết, thanh âm kia lại nói, ngươi đến hạ giới không lâu, tộc trưởng Chi Thiên Cơ cuối cùng cũng đồng ý vì ngươi tính một quẻ, theo hắn tính toán, ngươi phong đi hơn phân nửa tu vi lịch kiếp như cũ không ổn, cần phong đi toàn bộ tu vi, hoàn toàn hóa thân thành phàm nhân. Tiên sứ ngẩng đầu, hơi suy nghĩ, hắn nói, được, trong hư không thanh âm kia tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lịch kiếp chi địa cũng tính toán cho ngươi, ba ngày sau ta đưa ngươi đi tới. Tiên sứ nói, được rồi, thanh âm kia lại nói, phàm nữ kia có thể nhìn thấy không? Tiên sứ trả lời, chuyện của nàng, không cần phải làm phiền hỏi thăm, trong hư không, lần này phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ, một lát sau tiên sứ xoay người rời đi. Ngọn núi gần hoàng hôn, gió thổi bốn phía thổi đến lá cây rung động giống như có người đang nói chuyện. Ta nghe xong một hồi, không khỏi có chút sợ hãi, liền xoa xoa hai chân đứng lên, xoay người đi xuống chân núi. Ta mới đi được mười mấy bước, một thanh âm nam tử trầm thấp liền vội vàng truyền đến. A Chi, ta ngẩng đầu lên, Minh Tam công tử sải bước chạy tới, hắn một tay nắm lấy cánh tay ta thấp giọng nói. Nhanh, từ bên này theo ta xuống núi. Dứt lời, hắn kéo ta dọc theo một con đường núi khác đi xuống. Ta nhìn mặt hắn, thấy hắn thật sốt ruột, liền không phản kháng đi theo xuống núi. Minh Tam công tử một bên nắm lấy tay ta, một bên quay đầu lại nhìn. Hắn đánh giá ta và thì thầm. Lạnh không? Hắn cởi áo choàng của mình khoác lên người ta và nói. Có tốt hơn không? Ta nhìn hắn và hỏi. Ngươi làm gì ở đây? Minh Tam công tử nhìn ta, nói. Ta nghe nói tiên sứ thu ngươi làm đồ đệ kia trở về thượng giới, ngụy thứ tiểu thư chuẩn bị tìm ngươi gây phiền toái, liền tới đây. Dừng một chút, hắn lại nói. Mẫu thân ngươi cùng đệ đệ ngươi cáo ngươi đến chỗ tiên sứ mới tới, lại đưa giấy trạng đến nha môn, ta sợ ngụy thứ tiểu thư sẽ mượn cơ hội làm lớn chuyện. Ta vẫn đang nhìn hắn, thấy hắn thỉnh thoảng nhìn ta ánh mắt kỳ dị, dường như cao hứng và vui mừng, tò mò hỏi. Còn ngươi thì sao, ngươi đến tìm ta, ngươi nghĩ ra cách nào tốt để giúp ta sao? Minh Tam công tử thấy ta hỏi, liền dừng bước, hắn nhẹ nhàng xoay vai ta, để cho ta đối mặt với hắn, Minh Tam công tử chuyên chú nhìn ta ôn nhu nói. A Chi, ngươi gả cho ta đi. Hắn nhẹ giọng nói, ngụy tướng coi trọng ta, ta ở trước mặt hắn còn nói được, ta có thể bảo hắn cảnh cáo ngụy tứ tiểu thư, bảo nàng đừng tìm ngươi gây phiền toái, về phần mẫu thân cùng đệ đệ ngươi, ngươi không thích bọn họ, vậy ta cũng không để ý tới bọn họ, nếu ngươi muốn giúp đỡ bọn họ ta cũng nguyện ý bỏ tiền nuôi hai người. Hắn nhìn ta và nói từng chữ một, A Chi, ta chỉ muốn ngươi gả cho ta. Chấm, ta ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, trên đỉnh núi có một trận tiếng nói chuyện truyền đến. Hai người ta đều an tĩnh lại, hướng dưới tàng cây tránh, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Đầu tiên truyền vào tai ta, là giọng nói của mẫu thân. Không phải là vừa rồi lên núi sao? Tại sao không thấy người? Để ta nói, có lẽ trốn trong rừng. Vậy mọi người lục soát một chút, nghe thanh âm càng lúc càng lớn, Minh Tam công tử kéo ta dọc theo con đường nhỏ vội vàng rời đi. Đi thẳng đến chân núi, ta dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn trên núi. Thấy ta vẫn ngửa đầu nhìn đỉnh núi, Minh Tam công tử xoay mặt ta, hắn đặt trán lên trán ta, nhẹ nhàng cọ cọ, hắn một tay ôm ta, nói. A Chi, xe ngựa ở đó, theo ta về nhà đi. Ta đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn Minh Tam công tử, ta nheo mắt nói. Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi, ngày đó sinh thần 20 tuổi của ngươi vì cái gì phải nói những lời như vậy trước mặt mọi người. Tại sao hắn lại làm nhục ta trước mặt mọi người? Tại sao hắn lại đánh vào mặt ta trước mặt mọi người để ta không thể ngẩng đầu lên nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh hiện giờ của ta, bề ngoài là bởi vì Ngụy Thứ tiểu thư cùng mẫu thân đệ đệ, trên thực tế nguyên nhân căn bản nhất lại vẫn là vì hắn. Cách chương.